Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 90. Góc truyện audio.com. Chương 90. Mở cả lệ thích trêu hoa ghẹo Nguyệt Tô Kim Thư cũng bị hoảng sợ. Ngay lúc cô đang nhìn ngó xung quanh đột nhiên cảm giác tay trái mình bị người khác nắm lấy. Ngay sau đó thân thể cô bị một sức kéo mạnh mẽ kéo lên. Cô muốn né tránh nhưng hoàn toàn không thể phản kháng. Đàn anh, tiếng hô còn chưa dứt thì đã bị người kia bịt miệng lại. Giây tiếp theo thân thể cô bị người đó vác lên vai. Có tiếng loa to vang ra từ trên nóc phòng chiếu phim. Xin mọi người hãy bình tĩnh. Không có việc gì cả. Đây là thông báo khẩn cấp. Vì màn hình chiếu phim của phòng VIP 6 bị quá tải. Dẫn tới đường dây bị chập điện. Hiện tại nhân viên bảo trì đang dốc toàn lực sửa chữa. Xin các quý khán giả chờ ngay tại chỗ. Một phút sau màn hình sẽ được sửa lại thôi. Xin nhắc lại. Một phút sau màn hình sẽ sửa xong. Ngay lúc màn hình chiếu phim sáng lên lần nữa, Nhan Thế Khải bất thình lình phát hiện Tô Kim Thư ngồi kế bên anh ấy đã biến mất. Kim Thư, Nhan Thế Khải đột ngột đứng lên lớn giọng gọi cô. Anh ấy nhanh chóng nhìn hết một vòng xung quanh phòng chiếu phim nhưng không hề thấy bóng dáng Tô. Kim Thư đâu? Lòng anh ấy như lửa đốt. Nhan Thế Khải chạy nhanh ra ngoài tìm. Nhưng anh ấy không hề hay biết giờ phút này Tô Kim Thư đang còn giấy giụa trong bóng đêm. Dầm, cô bị ném vào trong một căn phòng hẹp và tối. Bả vai cô va trúng góc cạnh một vật gì đó. Đau đến mức mặt cô tái xanh. Anh rốt cuộc là ai? Tô Kim Thư hoảng sợ lui về phía sau. Cô có thể nhìn thấy người đứng trước mặt mình là một người đàn ông cao lớn. Toàn thân trên dưới anh ta tỏa ra áo lực kinh người. Hình như, còn có cả lửa giận đùng đùng. Ăn cướp, bắt cóc, hay là dân buôn người. Bây giờ cô cần phải làm gì đây? Tôi gọi thì không bắt máy. Không phải còn nói là đi dạo phố với đồng nghiệp à? Người đàn ông kia bước tới một bước. Khi anh đang nói chuyện, đèn trong phòng lóe lên rồi hoàn toàn sáng tỏ. Ngay lúc Tô Kim Thư thấy được người đứng trước mặt cô là ai thì sắc mặt cô trắng bệch. Cô không dám tin mà hỏi lại. Cậu, Lệ Hữu Tuấn, là Lệ Hữu Tuấn, tại sao anh lại ở đây? Trả lời tôi, Lệ Hữu Tuấn lại bước thêm một bước. Ánh mắt lạnh băng, Tô Kim Thư đột nhiên cảm thấy vô cùng chột dạ. Giống như là một người phụ nữ đã có chồng đi vụng trộm bị chồng cô bắt tại. Tôi... Cô há miệng thở dài. Không biết phải giải thích cho anh làm sao. Tôi chưa nói với em à, tôi ghét nhất chính là những người nói dối. Lệ Hữu Tuấn lạnh lùng nói. Ngón tay thon dài thiếu kiên nhẫn nới cả vạt nơi cổ áo. Tô Kim Thư hoảng loạn nói không nên lời. Cô liều mạng lui về phía sau. Nhưng căn phòng này quá hẹp. Cô vừa lui lại hai bước đã đụng phải vách tường sau lưng. Tôi chỉ là sợ anh hiểu lầm. Nên là, hiểu lầm. Lệ Hữu Tuấn cười lạnh. Xem ra dạo này tôi quá cưng chiều em. Nên em sắp quên mất bản chất con người tôi như thế nào rồi phải không? Khi Lệ Hữu Tuấn sắp áp sát người cô thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó giọng của Nhan Tuấn Khải vang lên. Kim Thư, giọng nói quen thuộc của anh khiến Tô Kim Thư giật mình. Cô đột nhiên nhào ra phía cửa hô. Đàn anh, em, miệng bị bịt lại tiếp cũng đành nói. Cô không hề biết khi cô cầu cứu Nhan Tuấn Khải đã khiến Lệ Hữu Tuấn không thể nhịn thêm nữa. Anh ấn người cô vào cửa. Khóa hay tay cô ở sau lưng nói. Tôi không muốn mất em. Nên chỉ cần em không muốn. Dù cho chúng ta có nằm chung chăn chung gối tôi cũng không động đến một sợi tóc của em. Tôi nhường nhịn em không có nghĩ em được tự do trêu hoa ghẹo nguyệt. Sau cổ cô phả tới luồng khí nóng. Tô Kim Thư cảm nhận được nguy cơ chưa từng gặp phải trước đây. Lệ Hữu Tuấn nói không sai. Trong khoảng thời gian này hai người vẫn luôn ở chung. Lệ Hữu Tuấn vẫn luôn kiềm chế nhường nhịn cô. Thậm chí lúc cô bị rơi xuống nước.